chương 310, dò xét phần 2 ô, không biết cái gì sự tình, sư tiên tử cứ nói đừng ngại, như Trần Mộ biết được, nhất định biết gì nói nấy. Theo ta được biết, Trần Minh chủ trước đó tại Thiếu Dương Thành lúc, từng có từ lúc nhỏ liền lập thành hôn sự vị hôn thê tên là Đông Phương Nhược, thế nhưng nàng lại tại nửa năm trước cùng Trần Minh chủ hôn ước sắp tới thời điểm đột nhiên đổi ý làm đào hôn trong đêm trốn đi, kết quả bị hổ yêu giết chết. Xin hỏi Trần Minh chủ, có thể từng biết được cái này Đông Phương Nhược chính là sư muội ta Thánh Tâm trai đệ tử? Mặt khác, Trần Minh chủ có thể từng gặp qua ta cái kia sư muội Triệu Tuyết Phi cùng Lục Thiếu Phủ công tử chi đệ Lục Thiếu Du? Lý sư nói. Nói đến đây, con mắt chăm chú nhìn hướng Trần Xuyên, sắc mặt cùng ánh mắt biến hóa, muốn nhìn một chút giờ khắc này Trần Xuyên trên mặt sẽ hay không lộ ra chột dạ hoặc bất an loại hình thần sắc. Nguyên lai là vì chuyện này. Trần Xuyên nhưng là đột nhiên cười một tiếng, trên mặt không thấy mảy may chột dạ hoặc lấp lóe chi sắc, ngược lại lộ ra một loại giật mình, nhìn hướng Lý sư ngược lại cười lấy hỏi. Xem ra sư cô nương đã đi qua Thiếu Dương Thành, cho nên hoài nghi Trần Mỗ bởi vì Đông Phương gia hối hôn đào hôn mà phẫn nộ giết Đông Phương gia. Tất cả mọi người đồng thời nghĩ biện pháp dẫn xuất hồ yêu, tạo thành hồ yêu giết người bộ dáng, tiếp đó đợi đến Triệu tiên tử cùng Lục công tử tới cửa điều tra thời điểm lại giết người diệt khẩu đi. Lý sư không nói chuyện, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chăm Trần Xuyên, muốn từ Trần Xuyên trong thần sắc nhìn ra một tơ một hào chột dạ biểu hiện, bất quá đáng tiếc đồng thời không có, chỉ gặp Trần Xuyên liền cười nói. Không quản sư tiên tử tin hay không, thế nhưng Trần Mỗ chỉ có thể nói cho sư tiên tử hết thảy sự tình đều cùng Trần Mỗ không quan hệ. Mặc dù Đông Phương gia hối hôn, nhưng ta Trần gia cùng Đông Phương gia thế giao nhiều năm, Trần Mỗ còn không đến mức vì một cọc hôn sự liền giết người. Ngoài ra Triệu tiên tử cũng xác thực đi tìm ở dưới, cũng như sư tiên tử bây giờ dạng này hoài nghi là ta giết người nhà họ Đông Phương, thế nhưng Trần Mỗ cũng không có đối Triệu tiên tử làm qua cái gì. Sau khi sự việc xảy ra, Triệu tiên tử đi nơi nào Trần Mỗ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia đoạn thời gian chính vào trong huyện trọng bảo xuất thế, đưa đến rất nhiều sao động, hôm nay nghĩ đến cái kia trọng bảo sợ không phải liền là ma kiếm. Không quản sư tiên tử tin hay không, thế nhưng Trần Mỗ chỉ có thể nói hết thảy xác thực đều không phải là sư tiên tử phán đoán, Trần Mỗ không thẹn với lương tâm. Trần Xuyên lại cười nói, thần sắc thản nhiên không gì sánh được. Chẳng lẽ chính là chính mình đoán sai? Nhìn xem Trần Xuyên thản nhiên thần sắc, Lý sư cũng không khỏi một nháy mắt trong lòng hồ nghi. Chuyện 2 tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. TCVaudio.net